Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, tham dự triển lãm. Mạnh Tử Đào bọn họ cũng bị xông tới những người này sợ hết hồn. Ngay lập tức, mọi người liền nhìn thấy, đại quân lấy thế lôi đình đem những người này đều giải quyết. Này lại để cho ngoại trừ Mạnh Tử Đào ở ngoài người kinh ngạc không thôi. Nửa ngày, Kim Đống liền phục hồi tinh thần lại. Hắn đứng lên, đi tới cuối cùng tiến vào người kia trước mặt, nhìn xuống địa nhìn đối phương, cười khẩy nói, nha, này không phải Uông đối với Trường mà, là ngọn gió nào đem ngươi thổi qua đến rồi. Thời gian làm việc liền đồng phục làm việc đều không mặc, hơn nữa còn uống nhiều rượu, có phải là đổi nghề rồi? Đại quân thủ đoạn, không chỉ làm người thống khổ không ngớt, hơn nữa cũng khiến cho bọn họ tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Cái kia Uông đội trưởng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đau đớn kịch liệt để hắn ý thức đều có chút mơ hồ. Nhưng mà, Kim Đống âm thanh, nhưng khiến Uông đội trưởng tỉnh táo thêm một chút. Chờ hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy nói chuyện đúng là Kim Đống. Cả người hắn liền hoàn toàn tỉnh táo. Thậm chí ngay cả đau đớn cũng không biết. Kim Đống cười híp mắt nói. Có phải là trong mắt không ta? Không muốn nói chuyện với ta? Kim, tê, Kim Tổng, trong mắt ta không ai. Cũng không thể không ngài Kim Tổng a. Uông đội trưởng trên mặt lập tức liền chất lên nụ cười. Ha ha, trong mắt ngươi có ta. Kim Đống đột nhiên cười ha ha. Nếu ngươi Uông đội trưởng trong mắt nếu như có ta, cũng dám mang những người này xông tới. Rất khó tưởng tượng. Nếu như trong mắt ngươi không ta, gặp làm cái gì a? Uông đội trưởng vội vàng giải thích. Không không, Kim Tổng, ngài nghe ta giải thích. Ta vừa mới bắt đầu thật không biết ngài cũng ở nơi đây. Vốn là, những người này không phân tốt xấu liền xông tới. Đã để Mạnh Tử Đào không có cảm tình gì. Bây giờ nghe Uông đội trưởng lời nói này, Mạnh Tử Đào nội tâm căm ghét càng sâu. Ngẫm lại, cũng chính là hắn hiện tại có chút thân phận, nếu như là người bình thường, vậy còn không bị bọn họ không phân tốt xấu liền cho bắt đi. Kim Đống cũng đối với Uông đội trưởng không bất kỳ hảo cảm. Có điều, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là, Uông đội trưởng tại sao muốn dẫn người xông tới? Chẳng lẽ nói, là bộ Minh Vũ tùy tùng gọi tới người? Hắn ngẫm lại cảm thấy không có khả năng lắm. Nhàn nhạt hỏi, nói đi. Ngươi tới làm gì? Uông đội trưởng cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, có chút ngoác mồm lè lưỡi địa nói rằng, ta nhận được có người báo cáo, nơi này có người tiến hành đồ cổ đào được buôn bán, trái với có liên quan pháp quy, vì lẽ đó cố ý quá đến xem thử. Không, có điều, bây giờ nhìn lại, những này hẳn là hiểu lầm. Hiểu lầm, thật sao? Kim Đống nhìn chằm chằm Uông đội trưởng. Uông đội trưởng căn bản không dám với hắn đối diện, vội vã cúi đầu, đúng là chúng ta lầm. Kim Đống cười lạnh một tiếng, ha ha, thật chỉ đơn giản như vậy. Thật sự, Uông đội trưởng vội vã gật gật đầu, xem ra có mấy người chính là không thấy quan tài không đổ lệ a. Kim Đống vẻ mặt biến đổi, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại, hắn có thừa biện pháp để Uông đội trưởng chính mình mở miệng. Uông đội trưởng thấy tình hình này, nhất thời có chút cuống lên, vội vã đưa tay đã nghĩ cướp dưới Kim Đống điện thoại. Nhưng mà đại quân tay mắt lanh lẹ, quay về xương bả vai của hắn chính là một hồi. Uông đội trưởng gào lên đau đớn một tiếng. A, Kim, Tổng, chuyện gì cũng từ từ. Người muốn biết cái gì? Ta khẳng định ngôn vô bất tẫn. Vừa nãy đã cho ngươi cơ hội. Kim Đống mặt lạnh lắc lắc đầu. Tiếp theo liền trực tiếp bấm thông tin thu bên trong một chuỗi dãy số. Uông đội trưởng nhất thời mặt xám như cho tàn. Trầm ngôn nói, run dế còn sống tạm bỡ. Hắn đương nhiên cũng muốn phản kháng. Chỉ có điều có đại quân ở đây. Hắn căn bản là đừng nghĩ lật lên sóng gió gì. Quá mười mấy phút, Kim Đống thông báo người cũng chạy tới. Nhìn thấy Uông đội trưởng lúc. Đầu lĩnh vị kia trong mắt cũng lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác tâm ý. Phải biết, lúc này Uông đội trưởng nhưng là phân cục cục phó đứng đầu ứng cử viên. Ra ngày hôm nay việc này, đừng nói thượng vị, thân hãm nhà tù cũng là không thể bình thường hơn được. Nhìn Uông đội trưởng bị mang đi, tiền quản lý cười khổ nói. Kim Tổng, thật sự rất xin lỗi. Ngày hôm nay đơn ta cho các người miễn. Kim Đống phất phất tay. Được rồi, chuyện ngày hôm nay cũng không trách ngươi. Có điều, các ngươi quán cơm người phục vụ cũng có thể huấn luyện một chút. Luôn có người tùy tùy tiện tiện liền có thể đi vào xem như là xảy ra chuyện gì. Ngươi đây là phòng khách quý có được hay không? Tiền quản lý gật đầu liên tục tỏ ra hiểu rõ. Có điều trong lòng vẫn là vì chính mình gọi dậy khuất. Thầm nghĩ, mặc kệ Bộ Minh Vũ cùng sau đó Uông đội trưởng bọn họ. Người phục vụ coi như muốn ngăn cũng không ngăn được a. Ra việc này, mọi người đều không có tiếp tục ở lại đây ý nghĩ. Ra quán cơm, Mạnh Tử Đào đảm nhiệm Thư Trạch cùng Kim Đống liên lạc người. Chuyện còn lại liền do Thư Trạch cùng Kim Đống tự mình xử lý. Hắn cũng không giúp đỡ được gì. Phùng Chính Sinh bởi vì phải đến máy bay. Cùng Mạnh Tử Đào cáo từ. Cũng mời Mạnh Tử Đào lấy sạch đi Tây Kinh chơi. Mạnh Tử Đào cũng một lời đáp ứng. Vốn là, Mạnh Tử Đào là dự định ở Lư Châu du ngoạn một phen lại trở về. Nhưng hiện tại chính mình nhiều hơn không ít thu hoạch. Thực sự không tiện lắm. Liền quyết định về nhà. Cân nhắc đến Mạnh Tử Đào đồ vật nhiều. Kim Đống phái một chiếc xe đưa bọn họ. Nửa đường, Mạnh Tử Đào nhận được Kim Đống điện báo. Nói là Uông đội trưởng đã rõ ràng mười đem ngọn nguồn sự tình nói ra. Nguyên lai, Uông đội trưởng sáng sớm từ Bằng Hữu cái kia được tin cậy tin tức. Chính mình sắp thăng chức. Bằng Hữu muốn hắn mời khách. Hắn vui vẻ đáp ứng. Liền buổi trưa liền hẹn quan hệ bạn thân cùng thủ hạ. Đồng thời đến quán cơm ăn cơm. Trên đường, hắn vừa vặn gặp phải hắn biểu đệ Tô Thế Minh. Liền bắt chuyện đồng thời lại đây. Bởi vì cao hứng, bọn họ bữa cơm này ăn thời gian có chút trường. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, bọn họ hiện tại khả năng còn không ăn xong. Khoảng chừng ở Bộ Minh Vũ cùng Mạnh Tử Đào cụng rượu đến một nửa thời điểm. Tô Thế Minh ra ngoài nhận một cú điện thoại trở lại phòng riêng của bọn họ. Cùng Uông đội trưởng nói, hắn gặp phải một vị kẻ thù, muốn cho Uông đội trưởng giúp một hồi bận bịu. Uông đội trưởng vốn là có chút do dự, bởi vì hiện tại hắn chính đang thời khắc mấu chốt. Nếu như xảy ra sai sót, để đun sôi con vịt bay, vậy hắn đến phiền muộn chết. Có điều, Tô Thế Minh nói cho Uông đội trưởng, hắn kẻ thù này chỉ là người ngoại địa, hơn nữa ăn mặc phổ thông, không phải có tiền có thế. Mạnh Tử Đào nghe đến đó có chút không nói gì. Hắn hiện tại mặc quần áo tuy rằng không tính xa hoa, nhưng cũng là hàng hiệu đi. Đổi lại trước đây, này một bộ quần áo đến chống đỡ hắn một tháng tiền lương. Khẳng định là không nỡ mua. Trở lại chuyện chính, sau khi Tô Thế Minh còn nói, Mạnh Tử Đào từ A Quý cái kia mua một vài thứ, giá trị mấy trăm ngàn. Đến lúc đó có thể lấy buôn bán đồ cổ đào được vì là do tịch thu sau khi đều quy Uông đội trưởng hết thảy. Uông đội trưởng vừa nghe còn có bực này chuyện tốt, con mắt lập tức thả quang, liền mang đám người vọt tới. Liền liền phát sinh chuyện về sau. Vừa bắt đầu, Mạnh Tử Đào ít nhiều có chút kỳ quái. Uông đội trưởng đầu óc làm sao chỉ đơn giản như vậy. Mãi đến tận nghe xong Uông đội trưởng giải thích mới coi như rõ ràng. Vừa đến, điều này là bởi vì Uông đội trưởng rượu uống nhiều rồi. Mặt khác, cưỡng đoạt sự tình, hắn trước đây cũng đã từng làm mấy lần. Lại có Tô Thế Minh đánh cam đoan, cũng là hoặc là không làm. Cho tới Tô Thế Minh đánh như thế nào cam đoan, kỳ thực cũng đơn giản. Hắn trước đó liên hệ A Quý, uy hiếp dụ dỗ một phen. A Quý bởi bị Mạnh Tử Đào lượm lậu, trong lòng cũng chính không thoải mái. Liền ăn nhịp với nhau đồng ý. Mạnh Tử Đào nghe nói là có chuyện như vậy, nội tâm vô cùng không nói gì. Hắn căn bản không nghĩ tới, trước ở A Quý cái kia không mua được đồ của người thanh niên kia, lại sẽ đem khí tát đến trên người hắn. Hơn nữa lại còn cùng A Quý đồng thời tới đối phó hắn. Này xem như là đạo lý gì? Theo lý thuyết, Tô Thế Minh không phải nên ghi hận A Quý sao? Lẽ nào cái này kêu là làm quả hồng kiếm nhuyễn nắm? Vẫn là nói, Tô Thế Minh trong lòng thực sự quá vặn vẹo. Mạnh Tử Đào thực sự không nghĩ ra, Tô Thế Minh đến cùng là nghĩ như thế nào. Liền hắn lại hỏi Kim Đống, Tô Thế Minh có phải là có cái khác dự định? Kim Đống nói cho hắn, Tô Thế Minh một mực chắc chắn, cũng là bởi vì A Quý đem đồ vật bán cho hắn. Vì lẽ đó ghi hận lên hắn. Đối với này, Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể cảm khái một câu. Cũng thật là đại thiên thế giới. Không gì không có. Về đến nhà, Mạnh Tử Đào đem cái này điền hoàng vật trang trí lấy ra. Có điều, hắn quan tâm trọng điểm. Cũng không phải điền hoàng vật trang trí. Mà là phía dưới khối này không biết lấy cái gì tảng đá chế tác mà thành cái bệ. Điều này là bởi vì, Mạnh Tử Đào đầu tiên nhìn thấy này mới cái bệ. Hắn giác quan thứ 6 liền sản sinh run sợ một hồi. Này khiến hắn lúc đó cảm thấy hết sức kỳ quái, liền vội vã sử dụng dị năng. Nhưng mà, này mới cái bệ bên ngoài thật giống có một tầng lồng phòng hộ. Dị năng sắp tiếp xúc được cái bệ thời điểm, lại liền bị đàn hồi. Đây chính là hắn xưa nay chưa bao giờ gặp hiện tượng. Phải biết, coi như là cái kia viên ánh trăng châu. Lúc trước thời điểm, dị năng cảm giác bên trong cũng chỉ là không hề có thứ gì mà thôi. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào hết sức kinh ngạc. Liền hắn lại liên tiếp thử mấy lần. Nhưng mỗi lần phản ứng đều giống nhau. Thậm chí một lần cuối cùng, hắn tưởng tượng dùng dị năng đối với cái bệ phát lực. Theo dị năng bị đàn hồi, còn để hắn sản sinh đầu váng mắt hoa cảm giác. Dị năng tuy rằng không thể giám định cái bệ, nhưng như thế kỳ quái biểu hiện, mang ý nghĩa nó khẳng định không phải là vật phàm. Liền, Mạnh Tử Đào vừa về tới nhà, liền lấy ra nghiên cứu lên. Trải qua một quãng thời gian nghiên cứu, Mạnh Tử Đào đến cũng phát hiện này mới cái bệ chỗ đặc thù. Này mới cái bệ lại là hằng ôn, vẫn duy trì 10 độ khoảng trừng. Trái phải nhiệt độ, cũng không gặp lên cao, cũng sẽ không hạ thấp. Trừ điểm này ra, Mạnh Tử Đào dùng kính phóng đại quan sát, phát hiện cái bệ mặt ngoài thật giống bao vây một tầng vật chất. Dùng móng tay quát lại quát không xong. Hắn thậm chí nghĩ tới, có muốn hay không sử dụng công cụ. Nhưng bởi vì đối với chất liệu không biết, không dám sằng bậy. Cuối cùng, Mạnh Tử Đào chỉ có thể quyết định chờ buổi đấu giá qua đi. Đem đồ vật bắt được sư phụ cái kia. Hỏi một chút hắn có phải là gặp thứ này. Thứ bảy, Mạnh Tử Đào cùng đại quân đồng thời đi tới bán đấu giá công ty. Ngày hôm nay là buổi đấu giá tham dự triển lãm. Hết thảy món đồ đấu giá đều sẽ hướng về cùng gặp người xuất ra. Còn tham dự triển lãm địa điểm, liền đang đấu giá công ty dưới lầu. Đợi được ngày mai, buổi đấu giá cũng sẽ ở dưới lầu cử hành. Làm Mạnh Tử Đào cùng đại quân đến công ty thời điểm, nơi này các biện pháp an ninh rõ ràng so với lúc trước nghiêm mật rất nhiều. Nếu không có để chuẩn bị trước tốt ra vào chứng, coi như Mạnh Tử Đào cũng không vào được. Chính là bởi vì như vậy, Kim Minh hai ngày, tòa cao ốc này ngoại trừ bán đấu giá công ty công nhân, những công ty khác cũng đã nghỉ. Mạnh Tử Đào cùng đại quân đi thẳng tới tham dự triển lãm trung tâm. Lúc này trong phòng triển lãm đã có không ít người. Bởi vì Trương Cảnh Cường đặc biệt thư trạch giao thiệp, lần này buổi đấu giá hấp dẫn không ít người quan tâm. Mạnh Tử Đào thậm chí nhìn thấy mấy vị tóc vàng mắt xanh quốc tế bạn bè, cũng ở tràn đầy phấn khởi địa xem xét xuất ra món đồ đấu giá. Bởi vì tân thành lập bán đấu giá công ty, danh tiếng không hiện ra. Tuy rằng bởi vì đại gia giao thiệp, cùng gặp khách mời không ít, nhưng bởi vì tiếng tăm quan hệ, lúc trước lại đây ủy thác bán đấu giá khách hàng đương nhiên vẫn là không sánh được một ít đại bán. Đấu giá công ty, cũng may, Mạnh Tử Đào, Thư Trạch cùng với Trương Cảnh Cường đều cống hiến không ít món đồ đấu giá. Mặt khác, sự giao thiệp của bọn hắn cũng có tác dụng. Hơn nữa công nhân nỗ lực, lần này món đồ đấu giá cũng không ít. Thậm chí showroom đều phân hai cái. Một cái là triển lãm thư họa sành. Nơi này hàng triển lãm ngày mai buổi sáng tiến hành bán đấu giá. Có hơn 100 bức các loại tranh chữ thuộc về thư họa chuyên tràng. Chỉ là bởi vì món đồ đấu giá không nhiều lắm, cũng coi như là dự hâm lại. Còn lại, chính là đồ sứ, ngọc khí cùng với đồ cổ hạng mục phụ, gộp lại có sắp tới 300 kiện. Vì là đồ cổ chân chơi chuyên tráng, người muốn nói so với so thia bai như vậy loại cỡ lớn bán đấu giá công ty, 400 đô gửi đến món đồ đấu giá vẫn đúng là không tính là gì. Nhưng đối với so với một ít loại nhỏ bán đấu giá công ty, điểm ấy món đồ đấu giá cũng không thiếu. Huống chi, lần này tham gia buổi đấu giá món đồ đấu giá, chỉ ít toán chính là tiểu tinh phẩm. Chớ nói chi là còn có thanh hoa chiết chi lục phương bình như vậy cực phẩm. Đều có vài kiện, Mạnh Tử Đào cùng đại quân đi vào showroom thời điểm, cũng đã có người ở cảm khái không uổng chuyến này. Xem thanh hoa chiết chi lục phương bình như vậy cực phẩm chân chơi, càng là gây nên không ít người vây xem. Kỳ thực, tham gia buổi đấu giá món đồ đấu giá, Mạnh Tử Đào phần lớn cũng đã xem qua. Chỉ có nhiều nhất mười mấy kiện sau đó bởi vì các loại nguyên nhân đến trễ món đồ đấu giá, hắn không có xem qua. Ngày hôm nay hắn đến mục đích cũng là đem này mười mấy kiện món đồ đấu giá lại nhìn một lần. Đương nhiên, này cũng không phải nói Mạnh Tử Đào cũng không tin công ty trưởng mắt. Chỉ là để bảo đảm an toàn. Hơn nữa, Lưu Bảo Nguyên bọn họ cũng cho là như vậy. Dù sao công ty lần thứ nhất buổi đấu giá, không cho phép có sai lầm. Đi vào showroom không một hồi, Mạnh Tử Đào liền bất ngờ nhìn thấy chính đang cùng đi bằng hữu tham quan Thư Trạch. Thư Trạch cũng vừa hay chú ý tới Mạnh Tử Đào, cười hướng về hắn vẫy vẫy tay. Mạnh Tử Đào cùng đại quân đồng thời đi tới. Thư Trạch liền cười làm lên giới thiệu. Vị này chính là ông chú ta đệ tử cuối cùng Mạnh Tử Đào. Đứng ở Thư Trạch bên người, là một vị 31-2 tuổi thanh niên. Bản thân mày kiếm mắt sao? Hiền lành lịch sự, hắn mỉm cười hướng về Mạnh Tử Đào đưa tay ra. Bạn của A Trạch Lư Bảo Chính. Mày gặp. Mạnh Tử Đào cũng cười cùng đối phương cầm, cũng nói một tiếng ngưỡng mộ đã lâu. Ở Lư Bảo Trình bên cạnh, còn đứng một vị 27-28 tuổi mỹ nữ. Tên là Hứa Giai Nghi, là Lư Bảo Trình vị hôn thê. Năm nay lúc tháng 10 liền muốn kết hôn. Mạnh Tử Đào cũng nói một tiếng chúc mừng. Hàn huyên vài câu, Thư Trạch cười nói. Tử Đào, người trước tiên bận bịu ngươi chính sự. Ta bồi Lư ca bọn họ tham quan. Một hồi lại gọi ngươi. Được rồi. Có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Mạnh Tử Đào mỉm cười hướng về Lư Bảo Trình bọn họ gật đầu. Ra hiệu. Tiếp theo liền hướng mục tiêu của hôm nay đi tới. Mạnh Tử Đào liên tiếp nhìn 9 cái món đồ đấu giá, phát hiện đều không có vấn đề. Đặc biệt trong đó một bức Trịnh Bản Kiều trúc họa. Đặc biệt tinh xảo. Mạnh Tử Đào tin tưởng. Đến ngày mai, nhất định sẽ gây nên thư họa người đam mê lại còn tranh chấp đoạt. Vốn là, Mạnh Tử Đào cho rằng đón lấy vài món đồ đấu giá chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bất ngờ vẫn là lập tức xuất hiện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.